Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 611, đi tới CCTV. Treo Trần Hiểu điện thoại. Trương Dương lại bấm Uông Thi Kỳ điện thoại. Hắn cùng Uông Thi Kỳ thật giống đã có đoạn thời gian không liên hệ. Hắn còn thật không nghĩ tới nàng tìm mình có thể có chuyện gì. Điện thoại vang lên hai lần liền bị đối phương tiếp lên. Đại đạo diễn, người thật là khó tìm a, Uông Thi Kỳ vẫn là cái kia tính tình. Không có chút nào khách khí. A, Trương Dương không nhịn được cười. Đó là đương nhiên, ta không phải nói đùa ngươi. Khoảng thời gian này ta nghe điện thoại dựa cả vào duyên phận. Ha ha ha ha, Uông Thi Kỳ mừng, rỡ cười to. Ý của ngươi là hai chúng ta không duyên phận sao? Ta cảm thấy hẳn là. Trương Dương cũng nở nụ cười. Hỏi, nghe nói ngươi tìm ta. Chuyện gì? Đương nhiên là đại sự a, Uông Thi Kỳ nói rằng. Ta cũng không phát hiện. Ngươi lại sẽ viết anh văn ca a. Hơn nữa còn viết đến tốt như vậy. Trương Dương vui mừng mà nói. Ngươi không phát hiện nhiều chuyện lắm. Làm sao? Ngươi tìm ta sẽ không chính là bởi vì chuyện này chứ? Ngươi vẫn đúng là đoán đúng. Có thể hay không giúp ta cũng viết một thủ anh văn ca. Donny đóng giày loại kia. Uông Thi Kỳ ngữ khí bỗng nhiên trở nên khách khí lên. Không thể, Trương Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Trời mới biết Uông Thi Kỳ thời khắc này có bao nhiêu bị thương. Không gọi ngươi bạch viết, ta trả thù lao. Chỉ cần ca được, ngươi cứ việc định giá. Trương Dương nói rằng, này không phải vấn đề tiền. Chủ yếu là anh văn ca ta là thật sự không quá quen luyện. Viết lên quá lao lực. Ta không xác định ta lại viết một thủ còn có thể hay không thể viết đến tốt như vậy. Vạn nhất viết không được. Chẳng phải là đập phá ta chiêu bài của chính mình. Tuy nói hắn trong chiếc nhẫn mang theo toàn bộ địa cầu mấy chục năm hơn trăm năm kinh điển. Nhưng hắn cũng từ không nghĩ tới lấy chúng nó đi bán lấy tiền. Kinh điển là không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc. Càng quan trọng chính là. Những này kinh điển dùng một thủ liền thiếu một thủ. Hắn nhất định phải đem chúng nó giá trị phát huy đến to lớn nhất. Cầm bán lấy tiền thật sự quá choáng váng. Hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Nghe hắn trả lời, Uông Thi Kỳ rất không nói gì. Không xác định có thể hay không viết đến tốt như vậy. Người liền trợn tròn mắt nói mò đi. Không chịu viết liền không chịu viết. Còn tìm như thế một nát lý do. Ai tin ngươi a? Đối với hắn nói lý do này. Nàng là làm sao cũng không tin. Trương Dương năng lực nàng rõ ràng. Đừng nói một ca khúc. Chỉ cần hắn chịu viết. 10 thủ ca hắn nên đều có thể viết đến đi ra. Chỉ là muốn xem hắn có nguyện ý hay không thôi. Có điều. Không nói gì quy vô ngữ. Nàng cũng không có quá thất vọng. Kỳ thực. Sớm đang tìm hắn trước nàng liền ngờ tới sẽ là kết quả này. Nàng rõ ràng tính cách của hắn. Trừ hắn dưới cờ Diệp Uyển, hắn từ không dễ dàng giúp người khác viết ca. Nói trắng ra, muốn cho hắn viết ca thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Từ khi Che Mặt Ca Vương nóng nảy sau khi âm nhạc giới tìm hắn viết ca không có 100 cũng có 80. Lại có mấy người tọa nguyện, một đều không có. Liền những kia so với nàng còn muốn lớn hơn bài Thiên Vương Thiên Hậu hắn đều từ chối. Không có chút nào hữu hảo. Từ khi hắn bị toàn bộ thế giới giải trí chống lại phong sát sau đó. Hắn đối với cái này thế giới giải trí thật giống liền không thế nào hữu hảo. Vậy ta không muốn anh văn ca. Người giúp ta viết một thủ quốc ngữ ca. Uông Thi Kỳ xá anh ngữ tranh quốc ngữ. Người đây nếu như cự tuyệt nữa nhưng là không còn gì để nói a. Người nào không biết ngươi viết quốc ngữ ca rất sở trường a. Ta dùng tiền mua, số tiền lớn mua, có được hay không? Trương Dương một mặt không nói gì. Sau đó rất khó hiểu hỏi. Người như thế vội vã muốn ca làm cái gì? Người khoảng thời gian này không phải ở hướng về giới diễn viên phát triển sao? Phát triển không đứng lên a. Uông Thi Kỳ rất bất đắc dĩ thở dài. Nhân vật đúng là diễn vài cái. Nhưng tất cả đều là một ít bình hoa. Ta để cho khán giả ấn tượng sâu nhất nhân vật vẫn là Nhượng Tử Đạn Phi. Cái kia hoa tỷ. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Hỏi, vì lẽ đó ngươi lại chuẩn bị trở về âm nhạc giới? Đúng vậy, bằng không làm sao bây giờ? Uông Thi Kỳ cũng là thương cảm. Nói rằng, ta chuẩn bị phát hai thủ mới đơn khúc. Sau đó chuẩn bị mở buổi biểu diễn. Đến thời điểm ngươi đến cho ta làm khách quý đi. Chỉ cần có ngươi đến làm khách quý. Trận này buổi biểu diễn là có thể nói thành công hơn nữa. Lời này nàng vẫn đúng là nói không sai. Khoa trương nhất điểm nói. Tìm Trương Dương loại này tự tiện thể nhắn để người làm buổi biểu diễn khách quý. Liền tuyên truyền phí cũng có thể bớt đi. Có hắn ở buổi biểu diễn. Liền không lo không quan tâm. Có hắn ở trường hợp. Liền không lo không có bầu không khí. Đình chỉ a, Trương Dương sợ hết hồn. Ta có thể không nhất định có thời gian. Ta rất bận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ một mặt không nói gì. Vô cùng đáng thương nói. Cái kia ca ngươi thế nào cũng phải giúp ta viết một thủ chứ. Ta suy nghĩ đi. Nếu như có thích hợp ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nghĩ lúc trước nàng cũng giúp hắn không ít việc. Hắn cũng không tốt cự tuyệt nữa. Vậy được. Ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Uông Thi Kỳ đại thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như sớm biết nàng tìm chính mình là vì muốn ca. Hắn liền không gọi điện thoại cho nàng. Cuối cùng, hắn lại bấm Box TV Đài Tây Á tiên sinh điện thoại. Vượt ngục, đệ nhị quý tuần sau liền muốn kết thúc. Dựa vào hai mùa, vượt ngục, Box TV Đài rất trực tiếp cầm lại thu coi quán quân bảo tọa. Hơn nữa ngồi xuống chính là hơn nửa năm. Tây Á tìm hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là hỏi hắn có còn hay không ý tưởng khác. Kịch truyền hình A, điện ảnh A, thậm chí là tiết mục cũng có thể. Nói trắng ra, Tây Á tìm hắn chính là đến tìm kiếm hợp tác. Trương Dương không biết là nên khóc hay nên cười. Ngay ở hắn không biết trả lời như thế nào bọn họ thời điểm. Tây Á lại nói cho hắn một tin tức quan trọng. Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn Giang Đạo Phú đến Hollywood đi tới. Nghe nói là đi nói chuyện hợp tác. Trương Dương hơi kinh ngạc. Xác nhận tin tức này chân thực tính sau. Hắn nhất thời hứng thú. Tây Á tiên sinh, người biết bọn họ đàm luận chính là cái gì hạng mục hợp tác sao? Còn không biết, hiện tại còn không có tin tức. Có điều Giang cùng vài nhà công ty lớn tiếp xúc. Trong đó liền bao quát chúng ta tháng 9 truyền hình. Hắn nói cái gì sao? Không có, chính là nói thành lập cái gì chiến lược hợp làm cái gì. Cụ thể thật giống cũng không nói gì. Trương Dương đăm chiêu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn mơ hồ cũng có thể đoán được Giang Đạo Phú đi tới Hollywood nguyên nhân. Hơn nửa năm này Tiên Phong truyền thông liên tục hao tổn. Bọn họ khẳng định là ngồi không yên. Rất bức thiết muốn dùng một hồi lợi nhuận đến ổn định quân tâm. Tây Á tiên sinh, hợp tác trước đó để ta suy nghĩ. Có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngài cứ việc yên tâm. Nếu như ta thật muốn cùng Hollywood hợp tác, các ngươi khẳng định là ta lựa chọn hàng đầu đối tượng hợp tác. Trương Dương lần thứ hai cho bọn. Họ ăn một viên thuốc an thần. Lời này cũng thật sự không phải tùy tiện nói một chút. Phía trước với bọn hắn hợp tác đến vui vẻ như vậy. Hắn tự nhiên không ngại với bọn hắn tiếp tục hợp tác xuống. Lại nói, hắn động họa tiểu tổ khoảng thời gian này cũng tích lũy không ít vấn đề khó. Vừa vặn có thể lại đi với bọn hắn bên kia học tập một hồi. Đánh xong mấy điện thoại, Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy tư mặt sau sắp xếp. Mấy phút sau, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Cấp tốc ở trước máy vi tính bắt đầu bận túi bụi. Hắn suýt chút nữa đã quên. Hắn còn nợ Đỗ Học Thương một ân huệ lớn. Nói xong rồi, Lượng Kiếm, sau khi kết thúc cho giúp hắn làm đệ nhị quý thành ngữ đại hội, lần này có thể làm cho Tiên Phong truyền thông mất hết vốn liếng. Đỗ Học Thương giúp một đại ân. Cái này ân huệ lớn là làm sao cũng không thể quên. Đệ nhất quý phương án vẫn còn. Lần này chỉ cần ở phía trên tiến hành sửa chữa liền có thể. Toàn bộ tiết mục cơ bản dàn giáo vẫn là không làm sao biến. vì lẽ đó cũng phải không được quá thời gian dài. Hơn 2 giờ sau, sửa chữa qua phương án rốt cục ra lò. Hắn trực tiếp cho Đỗ Học Thương gọi điện thoại, xác định hắn ở CCTV sau. Hắn liền trực tiếp đi tới. Hơn 10 phút sau, hắn liền đến CCTV. Đỗ Học Thương tự mình hạ xuống tiếp hắn. CCTV quy củ rất nghiêm. Tiến vào nhất định phải có giấy thông hành. Không có giấy thông hành cũng chỉ có thể sắp xếp người tới đón. Đi ở CCTV bên trong, gặp phải rất nhiều CCTV công nhân viên. Trương Dương không thể tránh khỏi bị nhận ra được. Đang nhìn đến hắn sau, những công việc này nhân viên đều là sững sờ. Biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, sắc mặt của bọn họ liền trở nên hơi quái lạ lên. Nhìn phì ánh mắt của hắn xem ra đều mang theo như vậy từng tia một địch ý. Trương Dương cảm thấy không hiểu ra sao. Hướng bên cạnh Đỗ Học Thương hỏi. Bọn họ làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Đỗ Học Thương lườm hắn một cái. Tức giận nói. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Bởi vì ngươi, Lượng Kiếm, CCTV hơn nửa tháng trải qua có cỡ nào dày vò. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tâm nói hóa ra là chuyện này. Nhưng là điều này cũng không có thể trách ta a, không trách ngươi trách ai. Trương Dương lời còn chưa nói hết liền bị Đỗ Học Thương thô bạo đánh gãy. Ngươi nếu như không khiến cho như thế đột nhiên, chúng ta khoảng thời gian này cũng không sẽ chật vật như vậy. Chúng ta bá cái kia bộ kịch thành tích cũng sẽ không kém đến cái kia mức. Cái kia bộ kịch thu thị suất đều hạ phá kỷ lục. Trương Dương trực tiếp liền không nói lời nào. Còn nói cái gì nhỉ? Việc này đem CCTV làm cho rất lúng túng là sự thực. Hắn nói cái gì đều là hướng về trên vết thương của bọn họ sát muối. Không thấy Đỗ Học Thương tâm tình đều càng ngày càng kích động sao? Người nếu như sớm nói với ta, này bộ kịch cũng có thể là ở chúng ta canh bá. Nhắc tới, Lượng Kiếm, Đỗ Học Thương liền đến khí. Như thế chính kịch, liền nên ở CCTV bá. Trương Dương bận bịu xin tha. Được, lần này đúng là ta sai. Ta nhảy qua chuyện này không đề cập tới được không? Đỗ Học Thương tức giận lườm một cái. Nói rằng, vậy chúng ta có thể nói rõ trước. Ngươi lần sau lại muốn chế tác cái gì kịch truyền hình? Có thể trước tiên đến suy tính một chút chúng ta nền tảng. Nói sau đi, lần sau lại làm cái gì kịch truyền hình ta cũng không biết. Có thích hợp hay không các ngươi nền tảng cũng khó nói. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, có điều Đỗ Tổng Giám. Chúng ta có thể nói rõ trước a. Thành ngữ đại hội, qua đi, ta lần này ân tình có thể coi là trả hết nợ a. Ngươi sau đó có thể đừng tổng nắm chuyện lần này đến chiếm ta tiện nghi. Đỗ Học Thương mặt già đỏ. Giả vờ chấn định nói. Đùa giỡn, ngươi xem ta như là loại người như vậy sao? Trương Dương theo dõi hắn nhìn một hồi. Rất chăm chú gật gù. Như, Đỗ Học Thương suýt chút nữa thổ huyết. Giờ khóc giờ cười đem hắn mang hướng về phòng làm việc của mình. Kỳ thực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thật sự nghiêm túc nói đến, Trương Dương vẫn đúng là không nợ hắn nhân tình gì. Nếu như không phải hắn sớm gọi điện thoại lại đây, CCTV lần này mất mặt không nói, còn phải tổn thất gần 1 ức tài chính. Thật muốn nói, bọn họ xem như là đôi bên cùng có lợi, ai cũng không nợ ai. Nhưng Trương Dương nhưng là kiên trì nói hắn nợ hắn, kỳ thực có thể nói là tặng không hắn một ân huệ lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.